Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại mình và người bên cạnh làm ví dụ, Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú lại càng thêm bất mãn đối với cô em chồng đang ở trong phúc mà không biết phúc. Nếu như các cô không đoán sai, bộ quần áo này của em chồng mới may 2 năm gần đây. Có lẽ là mẹ chồng thấy hồi đó gia đình cưới con dâu gả con gái đều phải mua vải may quần áo, thuận tiện cũng may một bộ cho cô em chồng. Cô gái lớn xác như em chồng cũng không biết quý trọng vải vóc, mới mặc bao lâu đã giày vò hỏng rồi, rằng cũng không phải cô ghét quần áo khó coi. Quần áo tốt như thế ai ghét bỏ chứ? Chắc chắn cô em chồng bởi vì cũ rách, bây giờ phải vá miếng vá nên không vui, quấn quýt lấy mẹ muốn đồ mới. Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú vốn tưởng rằng mẹ chồng sẽ răn dạy, tuy rằng bà ấy cưng chiều em chồng, nhưng là người tiết kiệm quán xuyến việc nhà nhất, không thể dung túng tật xấu này của con gái. Không nghĩ tới mẹ chồng vẫn còn có tâm tình cười với cô, dường như cũng không có vẻ tức giận. Hai chị em dâu không khỏi sốt ruột, các cô qua rõ cái miệng đó của em chồng rất biết dỗ người, dỗ được cả cha chồng nghiêm túc và chồng các cô ngoan ngoãn, mẹ chồng lại là mẹ ruột của con nhóc này. Có thể không thương con gái mình sao? Cô em chồng nằm mơ thì nằm mơ, mẹ chồng cũng không thể để tùy tiện làm bừa, may quần áo mới cho cô, đại bảo và nhị bảo của các cô lớn lên mặc gì. Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú lại muốn phản bác, không nghĩ tới Vương Thúy Phân phản ứng nhanh hơn các cô, trong một giây thành mẹ kế nói với Diệp Tiểu Muội. Muốn cũng phải kìm nén cho mẹ, Vương Thúy Phân quả thực bất công, đối với ý nghĩ kỳ lạ của Diệp Tiểu Muội không những không tức giận, thậm chí còn có hơi vui mừng không đúng lúc. Bà ấy cho rằng cô nhóc này đầy đầu chỉ có ăn, không có chút tự giác nào của một cô gái. Bây giờ còn biết đòi quần áo mới xinh đẹp, không tệ, đầu óc vẫn không có hoàn toàn hỏng. Trong lòng không giận, hiện tại Vương Thúy Phân đương nhiên không phải thật sự trở mặt với Diệp Tiểu Muội, mà trưng sắc mặt cho hai đứa con dâu nhìn, thuận tiện cho Tiểu Muội cả ngày nằm mơ giữa ban ngày thái độ. Đừng có mơ mộng tới quần áo mới nữa, nếu con vá đẹp, sang năm cũng có thể mặc đẹp một chút, nếu như vá không đẹp. Nói tới đây, Vương Thúy Phân cố ý dừng lại một chút. Diệp Tiểu Muội quả nhiên ngửa mặt lên nhìn bà ấy, lúc này Vương Thúy Phân cười lạnh nói. Vậy con cứ mặc đồ rách nát đi, cái này còn đáng sợ hơn mặc quần áo kiểu bác gái rêu rao khắp nơi. Quả nhiên Diệp Thư Hoa bị uy hiếp, từ bỏ mơ mộng hão huyền, cẩn thận từng ly từng tí, hết sức chăm chú bắt đầu tiến hành may vá. Nói đến đây, Diệp Thư Hoa cũng không biết vạt áo của cô bị rách lúc nào. Ngẫm lại đời trước, cô có một phòng chuyên đựng áo, mũ, không hề tiết chế mua, dẫn đến tủ quần áo mặc được 2 lần đã không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Mà bây giờ, quần áo mặc rách cũng không thể thay mới, vá lại tiếp tục mặc 3 năm. Sự so sánh me đầm đìa này làm cho cô quả thực tràn đầy oan ức và chua xót. Nhưng mà càng chua xót chính là, Diệp Thư Hoa phát hiện hình như cô bị mẹ cô tẩy não thành công, vậy mà lúc này rất có tâm lý và thái độ. Kỹ năng đến lúc sử dụng rất ít, rất hy vọng mình là một cao thủ thêu thùa, như vậy có thể thêu đóa hoa đẹp đẽ che khuất vết may, mà không phải che bằng một con rết xấu quắc siêu vẹo ngã nghiêng ở phía trên, khiến người ta liếc mắt đã thấy. DTTH thật là một ý nghĩ đáng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Muội ý thức được điều này, rất phóng đại run rẩy một hồi, đồng thời còn không giấu vết nhìn mẹ và hai chị dâu một chút, nghĩ thầm mình không cần bị tẩy não thành giống bọn họ. Không nói tới mình, nhìn ra rẻ và khí sắc của chị dâu cả, người mẹ đời trước của cô quả nhiên cũng có thể làm chị của chị dâu cả. Diệp Thư Hoa cảm thấy mẹ và chị dâu cô, chưa già đã yếu, như thế, đều do quản quá nhiều, lao tâm lèo lái. Cô không thể học theo họ. Trở thành một cô gái nông thôn cũng phải làm đóa hoa xinh đẹp phong cách nhất thôn, già rồi cũng là tiên nữ đẹp lão. Không cố gắng làm việc, hai con mắt xoay chuyển lung tung gì đấy. Vương Thúy Phân là một mẹ kế tận chức, đúng lúc cắt đứt Diệp Thư Hoa mất tập trung. Diệp Thư Hoa nghe lời thu tầm mắt lại, thành thật làm việc. Trong chốc lát, ngoài sân vang lên một thanh âm xa lạ. Tiểu Muội có ở nhà không? Có muốn đi đào kiểu mạch? Giải với bọn chị hay không? Một loại lúa mì còn chưa nghe ra âm thanh này là ai, Diệp Thư Hoa đã không thể chờ được nữa, nhảy lên từ trên ghế. Muốn, chờ âm một chút, cách chương.